Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 762, chương 762, bố trí hậu thủ. Tóc đỏ tới. Cha, ngươi bây giờ cảm thấy thế nào? Thấy dâu trắng một nơi đến, băng hải tặc dâu trắng phiên đội các đội trưởng lập tức là đi lên. Mặt đầy khẩn trương hỏi. Ha ha, yên tâm, lão tử có thể là cho tới bây giờ không có giống bây giờ tốt như vậy qua. Dâu trắng Haki 10 phần phóng khoáng cười to. Trên người bộc phát ra cường tuyệt khí thế. So với tại Marineford lúc cường không biết bao nhiêu. Tại vô thương trưởng tiên thuật cùng lo giải phẫu trái cây chữa trị sau. Lúc này dâu trắng ám thương đã hoàn toàn chữa trị. Trong lúc giờ tay nhấc chân phảng phất khôi phục lại tráng niên thời kỳ hùng phong. Nghe vậy, băng hải tặc dâu trắng các đội trưởng nhất thời mặt đầy kích động. Bọn họ nhưng là nghe cha mình nói qua. Nếu như ám thương chữa trị nói, cha thực lực sẽ khôi phục tới thời kỳ đỉnh phong 7-8 thành. Đủ để uy hiếp quần hùng của mọi người. Vị phiên đội đội trưởng trong ấy cũng là mặt đầy kích động. Đồng thời tại mịt mờ nhìn về phía vô thương lúc, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Bất quá cái này cười lạnh rất nhanh thì bị hắn ẩn giấu đi. Thật là chúc mừng. Như vậy không biết rõ đối với ta lúc đầu đề nghị chuẩn bị thế nào. Vô thương mặt lộ vẻ cười yếu ớt từ một bên đi tới. Ánh mắt nhìn lấy dâu trắng. Yên tâm, lão tử nói lời giữ lời. Lần này ta đã mang đến sở hữu chiến lực. Tùy thời đều có thể phối hợp ngươi. Dâu trắng trong mắt tinh quang lóe lên. Trầm giọng nói. Rất tốt, như vậy ta sẽ đem phía đông bên kia khu vực dọn ra thuận lợi ngươi thu xếp ổn thỏa ngươi người. Chờ chúng ta ngoài ra một tên đồng minh tới sau đó mới thương nghị chi tiết cụ thể. Vô thương gật đầu mỉm cười. Chợt mang theo La Ly mở. Một vị khác đồng minh sao? Dâu trắng trong lòng hơi động. Nhìn kỹ lấy rời đi vô thương. Ánh mắt lóe lên không ngừng. Trong lòng của hắn đã mơ hồ đoán được sẽ là ai. Không đề cập tới dâu trắng bên kia sự tình. Vô thương mang theo lo trực tiếp trở lại chính mình trong cung điện. Hơn nữa tiến vào cung điện sau tự lấy Rin Tensei gần mở ra hơi nghiêng kết giới. Phòng ngừa có Haki quan sát hoặc là người khác năng lực cảm giác. Thế nào? Thành công sao? Làm xong hết thảy, vô thương nhìn về phía bên người lo. Mở miệng nói. Thuyền trưởng yên tâm. Người xem. Lo liền vội vàng gật đầu. Hơn nữa giải phẫu trái cây phát động. Tay trong nháy mắt xuất hiện một viên không ngừng nhảy lên trái tim. Thuộc hạ đã dựa theo thuyền trưởng trước phân phó. Tự cấp dâu trắng chữa trị thời gian nhân cơ hội đưa hắn trái tim rời đi. Hơn nữa còn nghĩ Vegapunk nghiên cứu ra được nhân tạo trái tim bỏ vào dâu trắng trong cơ thể. Ta nghĩ trừ chính hắn đem ngực đào lên bên ngoài. Vĩnh viễn không sẽ phát hiện mình trái tim bị đánh cháo. Lo cung kính trái tim đưa về phía vô thương. Đồng thời tự tin nói. Không tệ. Lần này bên ngoài là kết minh mà cho dâu trắng chữa trị ám thương. Nhưng thực tế trên, vô thương chính là còn có lấy một cái khác bí ẩn kế hoạch. Vậy thì là nhượng dâu trắng buông lỏng cảnh giác, âm thầm cướp lấy hắn trái tim. Giải phẫu trái cây xác thực rất kỳ diệu. Không chỉ có thể rời đi, cá nhân tâm linh, hơn nữa vẫn có thể hoàn hảo không chút tổn hại đưa hắn lòng người bẩn lấy ra sau. Nhượng bị lấy ra trái tim người sẽ không chết đi hoặc là xuất hiện dị thương. Nhưng là nếu như một khi sẽ bị lấy ra trái tim bóp vỡ. Như vậy bị trái tim chủ nhân chính là sẽ lập tức tử vong. Có thể nói bị lấy ra trái tim dâu trắng nhìn như trở nên càng mạnh mẽ hơn. Nhưng là tính mạng hắn đã sớm không phải là hắn mình có thể khống chế. Đương nhiên là bảo đảm kế hoạch thuận lợi thành công. Vô thương cũng là nhượng Vegapunk cố ý nghiên cứu ra cái gọi là nhân tạo trái tim. Người này công trái tim cũng không phải là cái gọi là kia loại có thể thay đại một người trái tim. Điều trị sản phẩm, chẳng qua là một cái hội cùng bình thường trái tim một dạng phát ra tim đập máy móc mà thôi. Mục đích chỉ là nhượng dâu trắng vẫn cứ cảm nhận được chính mình tim đập. Vô thương đem dâu trắng trái tim nhận lấy, trên mặt lộ ra một vòng hài lòng. Nói, lo, lần này ngươi biểu hiện rất tốt, không có để cho ta thất vọng. Chờ chúng ta đánh bại chính phủ thế giới, thống trị cả thế giới sau, ta một hồi hảo hảo đối với ngươi ban thưởng. Không, những thứ này đều là thuộc hạ hẳn làm. Thuộc hạ hết thảy, thậm chí là sinh mệnh đều là thuyền trưởng ban cho. Chớ nói chi những thứ này, coi như là thuyền trưởng hy sinh cũng là chết vạn lần không chối từ. Lo lắc đầu một cái, mặt đầy kiên định nói. Vô Thương cười cười, Lo bọn họ cái này một nhóm sớm nhất người cũng đều là hắn tử trung thủ hạ. Nếu không nói, lấy đi dâu trắng trái tim lớn như vậy chuyện, hắn cũng sẽ không yên tâm giao cho không có bị biệt thiên thần khống chế Lo tới xử lý. Lo lui ly cung điện, mà Vô Thương chính là đi tới cửa sổ. Hai mắt thâm thúy lại lần nữa nhìn về phía biển vực ngoại những kia lệ thuộc vào dâu trắng đông đảo. Băng hải tặc, dâu trắng, hy vọng ngươi không phải thất vọng đây. Vô Thương tự lẩm bẩm, đem trên tay trái tim thu nhập ngọc trong nhẫn. Lấy ra dâu trắng trái tim dĩ nhiên là hắn là lấy phòng ngừa vạn nhất. Dù sao tiếp theo cùng chính phủ thế giới giao chiến, hắn phải làm xong hoàn toàn chuẩn bị, quyết không cho phép xuất hiện bất kỳ sơ suất. Mà dâu trắng quả chấn động quá mức cụ gặp nguy hiểm tính, hắn tất cần phải cẩn thận làm việc. Hơn nữa càng trọng yếu hơn là, hắn đã nhận ra được dâu trắng bên kia tai họa ngầm. Nếu không nói, nếu như hắn thật muốn phải nhượng dâu trắng khôi phục thời kỳ đỉnh phong cũng là rất đơn giản, chỉ cần nhượng Jewelry, Bonnie đối với, đúng, nó sử dụng tuổi tác trái cây khôi phục lại tráng niên thời đại là được rồi. Dâu trắng cũng không có chờ đợi bao lâu, mấy ngày chí sau, cuối cùng đồng minh liền đã trải qua xuất hiện, hơn nữa cũng chính là trong lòng của hắn phỏng đoán người. Cùng là hải tặc hoàng già tóc đỏ sang, lâu đài một tòa cung điện bên trong, sừng sững ở đông đảo hải tặc thế lực nhất đoạn ba người. Vô Thương, dâu trắng, tóc đỏ ngồi vây quanh với bàn họp, ba người thần sắc chìm lấy, toàn bộ cung điện trừ ba người bọn họ bên ngoài, không có bất kỳ một người. Nhưng là ra cái cung điện này, chính là sẽ lập tức nhìn thấy cung điện bên ngoài đang có lấy tam phương từng người thế lực lớn, lượng cao cấp chiến lực bảo vệ lấy. Lúc này bên trong cung điện ba người đều là minh bạch lần này tụ chung một chỗ nguyên nhân. Ban đầu Vô Thương bí mật liên lạc hướng tóc đỏ lúc đã sớm trải qua nói rõ ràng kết minh cùng chống chọi với chính phủ thế giới chuyện, mà tóc đỏ sẽ đến này cũng là chứng minh hắn đồng ý kết minh. Hai vị, ta tìm các ngươi tới đây mục đích chắc hẳn đều đã rõ ràng. Bây giờ chính phủ thế giới đã mục nát, ta ở chỗ này hy vọng hai vị có thể hiệp trợ ta khai sáng mới thời đại cùng mới tương lai. Làm vì thế mà chủ nhân cùng kết minh người phát khởi. Vô Thương đảo mắt nhìn hai người, trầm giọng nói, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.